Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 39, có thể mang gia thuộc người nhà. Negeri cùng Greg Giao Phong biết được cũng không có nhiều người. Ngay cả linh hồn diễn sinh tại ngay từ đầu cũng coi là Negeri đã trải qua xong. Thẳng đến về sau phát giác được cái kia che giấu tại chi phối chân lý chấn động hạ tiến thủ chân lý. Dị trạng, cái này mới phản ứng được Negeri thủ đoạn. Đây cũng không phải linh hồn diễn sinh quá yếu, mà là thần trước đó căn bản là ở vào nửa trạng thái ngủ say. Căn bản không có đi quản cái kia khổng lồ linh hồn tin tức vận chuyển. Bằng không tại chỗ có linh hồn diễn sinh vận chuyển đều ở vào thần quản lý dưới tình huống. Cái thế giới này có thể giấu giếm được thần đồ vật. Thật đúng là không nhiều. Thần uyên đa nguyên vũ trụ lấy u ám địa vực làm trung tâm. Còn tại tiếp tục sụp đổ, đại lượng sinh mệnh đều ở trong quá trình này tử vong. Ngay cả thần linh cũng đều gặp phải tác động đến. Không ít thần linh bởi vì tín đồ đại lượng tử vong. Tín ngưỡng tích lũy được sai lầm bộc phát. Thần lực chuyển hóa làm nghiệt lực. Đem thần nhóm kéo vào thần uyên. Tại loại này đa nguyên vũ trụ cấp tai nạn trước mặt. Ngay cả thần linh cũng lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Đương nhiên coi như lại nhỏ bé sinh mệnh. Cũng có được muốn sống sót tâm nguyện. Ulysses cũng là như thế, thân là truyền kỳ pháp sư, hắn cũng bất quá lớn một chút sâu kiến, tại tràng tai nạn này dưới, hắn cũng tùy thời có khả năng tử vong, không gian pháp thuật xem bộ dáng là không có cách nào thi triển. Hiện tại quá nhiều không gian ba động, pháp thuật thi triển quấy nhiễu quá lớn, loại tình huống này truyền tống chính là mất mạng. Lo lắng, Ulysses mở ra bản thân ma võng tài khoản, tìm kiếm ma pháp nữ thần hoặc là tài phù nữ thần trợ giúp. Lúc trước hắn dò xét ruộng thông bình đài, phía trên đơn đặt hàng đã trải qua bạo mãn, bao quát mấy cái khác thần hệ không gian tương quan thần linh mở như là vòng thông. Xuôi dòng một loại chuyển phát nhanh công ty cũng toàn bộ bạo mãn. Một cái rời đi chủ vật chất vị diện tiến về ngoại tầng vị diện danh ngạch. Đã trải qua bán ra giá trên trời. Nhưng là loại này danh ngạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo u ám địa vực đang nhanh chóng hỏng mất tin tức truyền ra. Càng ngày càng nhiều người rõ ràng chuyện tính nguy hiểm. Như vậy rời đi chủ vật chất vị diện khả năng càng ít đi. Ngay cả tới gần chủ vật chất vị diện mấy cái vị diện. Đều xuất hiện di dân triều dâng, ai cũng không thể xác định, một lần này tai nạn tác động đến phạm vi có bao nhiêu lớn. Một chút đầy đủ tiên đoán linh thị năng lực người, muốn tìm kiếm trận này tai nạn khởi nguyên, còn có liên lụy phạm vi, thầy của bọn hắn cùng những cái kia người có kiến thức. Còn chưa kịp ngăn cản, đầu của bọn hắn liền nổ tung. Cuối cùng là một vị không nguyện ý tiết lộ thần danh thần vương giáng xuống thần dụ. Mới để cho sự tình hơi rõ ràng một chút. Có một tôn sáng thế thần sinh ra. Đây là sinh ra tai ương. Thần uyên đa nguyên vũ trụ vượt qua một nửa lĩnh vực đều sẽ gặp tác động đến. Sau đó đã có người vạch trần tôn này thả ra thần dụ thần vương. Chính là Greely thần hệ thần vương Mi Ba. Trong nháy mắt Mi Ba hút phấn vô số, loại này làm việc tốt không lưu danh cao quý phẩm chất. Để vô số người trở thành Mi Ba fan cuồng, vô luận nam nữ hô to Mi Ba ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Trở thành thần cuồng tín đồ, một bên khác Mi Ba một bên chủ trì thần hệ di chuyển công việc. Vừa cười tát đi bản thân tiểu hào, mặc kệ dân trí như thế nào. Không có tự chủ năng lực suy tính người có khối người. Bọn hắn biết chuyện này chân tướng lại như thế nào. Bọn hắn có không có năng lực ngăn cản. Cũng không có năng lực cùng thần cướp đoạt những cái kia không bị liên lụy vị diện. Chỉ cần tiểu hào thêm chút dẫn đạo. Liền sẽ hiện lên một nhóm lớn tín đồ. Phóng khoáng đại ca là Mi Ba bản thân tạo dựng lên người sát. Thần những năm này phát hiện có đối ứng người sát. Hết sức dễ dàng thu hoạch được dân chúng yêu thích. thu hút tín đồ hiệu suất 10 phần cao, coi như không có trở thành thần tín đồ, nhưng là cũng có thể từ thần nhóm bên kia thu hoạch nhất định tín ngưỡng. Đợi chút nữa Mi Ba còn chuẩn bị phân lượt quất mấy đợt thưởng. Phần thưởng chính là rời đi chủ vật chất vị diện danh ngạch. Tranh thủ mang đi mấy người. Điểm ấy chỗ tốt đối với phàm nhân mà nói. Muốn có được là muôn vàn khó khăn. Nhưng là đối với bản thân là thần vương Mi Ba mà nói. Cũng không tính là gì. Thần có thể dự tính đến. Lần này cứu viện hành vi. Biết thu đến nhóm lớn tín ngưỡng. Có nhóm này tín ngưỡng. Di chuyển đến mới vị diện. Cũng có thể phát triển tốt hơn bản thân cùng thần hệ. Đương nhiên có lẽ hay là thu đến một chút không có rút chúng phần thưởng người bại hoại. Nhưng là chỉ cần rút thưởng tại tiếp tục, thần thu hoạch chỗ tốt, liền sẽ nhiều hơn chỗ xấu. Ulysses đã có chút luống cuống. Truyền kỳ pháp sư mặc dù so sánh với đại đa số người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là tại chủ vật chất vị diện. Hắn cũng không tính sáng chói, tăng thêm hắn đoạn thời gian trước vung tay quá chán, trầm mê cái kia không thể tự kềm chế, dẫn đến hắn cũng không có bao nhiêu tích xúc, vô số danh ngạch cũng không có rơi vào trong tay hắn. Tìm kiếm vô số biện pháp, ngoại giới loại kia vị diện trầm luân dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Rộng lớn chủ vật chất vị diện đắm chìm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ulysses từng cái bình đài tìm kiếm qua đi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một tia hy vọng. Như là Ulysses như vậy rất nhiều người, người chỉ có tại bất lực thời điểm, đối với tín ngưỡng mới có thể đặc biệt thành kính, mới sẽ đem hy vọng ký thác vào thần trên thân. Xin lỗi, tín ngưỡng của ngươi đẳng cấp là cạn tín đồ, nhưng là xin ngươi yên tâm. Thẻ La Đa thần hệ sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tín đồ. Chúng ta sẽ mau chóng an bài ngươi rút lui. Ngươi trước mắt phái đối với số hiệu là sao sao sao sao sao. Thần hệ thiết lập nhân viên công tác như thế đáp. Lại nói, Ulysses đã không có tâm tình đi xem những cái kia một chuỗi con số. Dựa theo rút lui tốc độ, mấy người luận đến hắn thời điểm. Hắn đã trải qua theo chủ vật chất vị diện lạnh có mấy năm. Bất quá cái này cũng không biện pháp quái thần nhóm. Thần linh rút lui đầu tiên suy tính tự nhiên là những cái kia tín đồ trung thành. Hắn loại này cạn tín đồ người khác có thể để ý đến hắn hay là bởi vì hắn tốt xấu là truyền kỳ. Pháp sư, tuyệt vọng Ulysses đem hy vọng đặt ở thần vương Mi Ba rút thưởng bên trên. Lấy hắn trí lực. Tự nhiên rõ ràng vị này thần vương cũng không có đồn đãi như vậy phóng khoáng đại khí. Nhưng là cái này rút thưởng, đã là Ulysses hy vọng cuối cùng. Theo danh tự từng cái xẹt qua, Ulysses đã không có tâm tình tuyệt vọng. Mấy tỷ trên 10 tỷ người rút thưởng, từ xác suất bên trên hắn căn bản không có khả năng rút chúng. Mặc dù hắn rõ ràng loại này rút thưởng. Thần vương Mi Ba nhất định sẽ có nhất định ngầm thao tác. Quất chúng người đều là có giá trị người. Nhưng là rút thưởng người trong. Truyền kỳ cũng không ít. Hắn vẫn là không có cơ hội gì. Huống chi coi như rút chúng thì thế nào. Hắn cũng không phải một người. Không có nhìn còn dư lại rút thưởng. Ulysses đẩy ra bản thân phòng ngầm dưới đất đại môn. Liền thấy một cái thân ảnh kiều tiểu đang ngồi ở cao lớn trên ghế. Diêu động bản thân mịn màng hai chân. Tựa hồ nghe được Ulysses tiến vào động tĩnh. Muro ấm mắt không chỉ có nàng có thể nhìn tầm mắt hình chiếu bên trong rời đi ra. Rõ ràng ánh mắt phức tạp nhìn lấy người này. Ulysses cũng là như thế. Ánh mắt của hắn đặc biệt phức tạp. Có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ là trả thù. Nhưng là theo thời gian tiếp tục từng ngày ở chung xuống tới. Một ít cảm xúc liền giữa bất chi bất giác ra đời. Cho tới bây giờ Ulysses đã trải qua không thể rời bỏ cái này bản thân tự tay tạo nên nữ nhân. Những tâm tình này hắn một mực tại che giấu. Bình thường ở chung vẫn như cũ duy trì trước đó coi là kẻ thù hành vi. Nhưng đã đến hôm nay, những cái kia vấn đề mặt mũi đều bị hắn buông xuống. hắn đi qua nhẹ nhàng ôm lấy Muro. Nàng vùng vẫy một hồi nhưng là khí lực cũng không lớn. Thật có lỗi, ta không có bản lãnh mang ngươi rời đi nơi này. Ulysses lộ ra chân tình, ôm Muro nói rất nhiều đồ vật. Thẳng đến Muro phức tạp một giọng nói, Miba thần vương cái kia rút thưởng ta bên trong. Ulysses thân thể cứng đờ, sau đó cười bắt đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi đi đi, không cần lo lắng ta. Ta đã trải qua sống quá lâu. Muro mắt nhìn Ulysses, liền nhảy ra hắn ôm ấp, đi thu dọn đồ đạc. Sau đó cong miệng lên nói ra, có thể mang ra thuộc người nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.